Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1723, chương 1723, lại vào chiến mộ. Chiến mộ, là chiến tộc cấm địa. Dương Thái Hà tiến vào chiến mộ về sau, liền không có lại xuất hiện qua. Bất quá, hắn còn chưa chết, hắn lưu tại Dương Gia Hồn đang không có dập tắt. Liền biết hắn còn sống. Những năm gần đây hắn một mực chưa từng xuất hiện, chỉ sợ lâm vào chiến mộ phiền phức bên trong, hoặc là tiến vào bế quan lâu dài trạng thái. Cùng Từ Lan lo lắng an nguy của hắn, Dương Vũ cũng lo lắng. Dương Vũ quyết định tiến chiến mộ đi xem một chút. Chiến mộ lưu lại chiến tộc vô số anh linh, thậm chí còn có không gì sánh nổi cường đại truyền thừa. Theo Dương Vũ tầm mắt càng ngày càng cao, hắn mới nhớ tới chiến trong mộ bất phàm, có thần liên lực lượng ở lại nơi đó, chỉ sợ là một chỗ chân thần chi mộ, hoặc là có không ít chân thần vẫn lạc tại trong đó. Dương Vũ muốn nhanh chóng tăng thực lực lên, đi đồng dạng con đường khó, nếu như tại chiến màn ở bên trong lấy được một chút thần liên lực lượng. Đây là một cái tăng lên sức chiến đấu biện pháp, chiếu tiểu hắc ý tứ, Dương Vũ hẳn là trở về thần giới, đi tìm có tiên khí địa phương, thu nạp tiên khí lực lượng, Dương Vũ cảnh giới liền sẽ siêu siêu tăng lên, nhân gian giới có tiên khí địa phương không nhiều, cũng vô cùng khó tìm, nếu như có thể trực tiếp tiến về tiên giới càng tốt hơn, dựa vào tiên căn năng lực. Cũng giống vậy có thể cấp tốc vượt qua các loại tiểu cảnh giới. Thẳng tới cảnh giới tiên nhân, tiểu hắc mỗi lần nhấc lên Dương Vũ nếu là thành tiên ánh mắt. Kia là sáng lấp lánh, nhìn xem Dương Vũ nội tâm đều có chút sợ hãi. Sợ hãi cái này tiểu hắc huyền có thể hay không hóa thành một đầu chó cái. Đem hắn cho nhào, cái kia hình tượng khó mà tưởng nổi. Dương Vũ mang theo tiểu hắc đi tới chiến mộ, bước vào trong đó về sau, vô số sát khí tràn ngập mà đến, có rất cường đại sát thương chi lực, đã từng, Hiên Viên Ngu Quân ở chỗ này mấy trăm năm, luyện hóa thần liên chi lực, cảnh giới tăng lên trên diện rộng, bây giờ tại siêu phàm giới bên trong cũng là sắp xếp tiến 10 vị trí đầu liệt kê nhân vật. Đúng là như thế. Dương Vũ mới quyết định đi một trận chiến mộ, sau đó liền mang những người khác tiến về thần tiêu chiến trường, hoặc là trực tiếp đi thần giới. Tóm lại, tiếp xuống mục tiêu của hắn chính là bằng nhanh nhất tốc độ tăng lên cảnh giới. Không thể lãng phí một tơ một hào thời gian, mặc kệ là tại Lạc Châu bên trong kiến thức cấm thần chi địa, vẫn là tiểu hắc tại Thiên Lôi Sơn bên trong dẫn tới thần đế. Hoặc là tại thần tiêu chiến trường xuất hiện tiên nhân chi chiến các loại, đều đủ để làm hắn sinh ra nồng đậm bức thiết cảm giác. Mà lại giống Diêm Vương, huyết anh dạng này tà ma lực lượng mới xuất hiện, lại đến phụ thân hắn cùng nhi tử biến mất, đủ loại sự tình đều không dung hắn lãnh đạm, không ngừng mạnh lên, có ứng đối hết thảy thực lực năng lực, mới là hắn làm sự tình. Chờ một vòng này qua đi, tìm kiếm đằng sau hai chủng huyền tinh khí, bù đắp thái thượng cửu huyền quyết, trên người chân thần hoặc là tiên nhân cảnh giới. Chiến màn bên trong những sát khí này không gây thương tổn được Dương Vũ. Cũng có một chút bị anh linh phụ thuộc tàn binh, hoặc là ma ảnh đều không gây thương tổn được hắn. Địa phương này không tầm thường, tiểu hắc kết luận nói. Truyền thuyết là chiến tộc tiên tổ cùng ma tộc quyết chiến địa phương. Rất nhiều chiến tộc tiên tổ chết ở chỗ này. Cũng có đại lượng ma tộc sinh linh táng ở chỗ này. Dương Vũ đáp lại nói. Sau một khắc, hắn mở ra hồn nhãn. Khám phá nơi này tầng tầng không gian. Tìm kiếm Dương Thái Hà vị trí chỗ. Hắn tìm không thấy người. Lại là nhìn thấy vô số anh linh đang không ngừng trùng sát. Kinh khủng sát phạt khí chàng tương đương hãi nhiên. Dương Vũ không để ý tới những này. Hướng phía trước thâm nhập vào đi. Tại chỗ sâu có thần liên lực lượng giao thoa. dù là đã có chút tán loạn dấu hiệu, nhưng quả thật tồn tại qua. Muốn thu hoạch được những này thần liên, nhất định phải lĩnh ngộ những này thần liên ẩn chứa võ đạo. Dương Vũ hồn nhãn đem những này không trọn vẹn võ đạo đều lạc ấn tại trong đầu. Bắt đầu tiến hành lĩnh hội, liền xem như thần liên lực lượng lại nhạt, thu hoạch được một tia cảm ngộ với hắn mà nói đều là tương đối quan trọng. Rất nhanh, hắn cảm ứng được đây là thuộc về người Tần gia, nộ thần sát khí, võ đạo. Tần gia nộ thần sát khí chủ yếu là tăng cường khí thế, lấy vô tận sát ý đối với địch nhân tạo thành cường đại kinh hãi chi ý, làm địch nhân chưa chiến trước e sợ, lại đem nó chấn sát. Loại này chiến khí ẩn chứa huyết khí bên trong, ẩn chứa tại linh hồn bên trong, lúc đạt tới chân thần cảnh giới về sau, cũng sẽ dung nhập tại võ đạo thần liên ở trong. Nơi này bàng bạc sát khí hướng phía hắn nghiền ép mà đến, kia một cỗ làm cho người cảm thấy sợ hãi khí tức làm hắn vô cùng ngạt thở. Dương Vũ nhô ra bàn tay, trực tiếp đem cái này một cỗ sát khí nắm vào trong tay, lẩm bẩm nói: quá nhạt. Ngay sau đó, cái này một cỗ sát khí thần liên hết thảy vỡ nát. Hắn không có đi lĩnh ngộ, hắn tiếp tục hướng phía trước đi. Lần lượt gặp gỡ đều là mờ nhạt thần liên, cơ hồ đều nhanh muốn sụp đổ, có thể đối phó phổ thông thần cấp sinh linh, nhưng đối với hắn nhưng không có ảnh hưởng gì. Có Lữ gia, Kim Trung tỏa cháo, cũng có Tôn gia, binh hồn chiến khí, bát đại chiến tộc thần liên đều có thể gặp. Đáng tiếc, hắn lại tìm tới không đồng nhất chỗ thần cung chi địa. Hắn hoài nghi nơi này thần cung có phải hay không hoàn toàn băng liệt, mới chỉ lưu lại như thế nhạt thần liên. Lúc này, Tiểu Hắc từ trên bả vai hắn cướp xuống dưới, hướng phía chỗ sâu nhanh chóng chui vào. Dương Vũ không chút do dự đuổi theo. Đúng lúc này, rất nhiều thần liên lực lượng hướng phía hắn điên cuồng quấy giết tới đây. Dương Vũ toàn thân khí thế lưu động, hướng phía trước đánh ra vô địch thật quyền. Quyền phá vạn pháp, tất cả thần liên hết thảy bị oanh vỡ nát. Đường Dương Vũ trước kia đem những này thần liên đánh nát thời khắc, lại có mới thần liên lực lượng giết tới đây. Những này khác biệt võ đạo thần liên thế mà dung hợp ở cùng nhau, tạo thành lực phá hoại không ngừng tăng cường. Hắn liên tục ra quyền, đưa chúng nó hết thảy đập nát, đồng thời cũng bắt đầu cảm ứng đến nơi này biến hóa. Dụng tâm thể ngộ lấy những này thần liên biến hóa, ẩn chứa các loại võ đạo, có súng đạo, có kiếm đạo, có đao đạo, các loại đạo khác nhau, chỗ mang theo lực lượng cũng đều có khác biệt. Dương Vũ nhanh chóng đem bên trong lĩnh ngộ ghi tạc tâm, lại một chút cũng không có đưa chúng nó luyện hóa ý tứ. Khi hắn đột phá những này thần liên về sau, tiến vào chỗ sâu nhất, mới nhìn đến nơi này không giống bình thường địa phương. Phía trước có một tòa màu đen cự sơn, như là cường đại ma tộc đồng dạng bao phủ một phiến thiên địa. Tại cái này cự sơn bên cạnh thì là một đầm nước hồ. Trên mặt hồ thì có hoàn toàn mông lung hơi nước, thấy không rõ trong hồ còn có hay không sinh linh. Làm cho người cảm thấy kỳ quái nhất chính là hồ nước này cùng màu đen cự sơn tựa hồ tại chiến đấu. Có võ đạo lực lượng ngưng tụ, có ma đạo cũng đang kinh ngạc hiện. Hai loại sức mạnh liên tục va chạm, tạo thành không nhỏ động tĩnh. Ở phụ cận đây thần liên lực lượng nồng nặc nhất, hơn nữa còn thấy được không ít không trọn vẹn thần binh lợi khí. Trong đó trên núi lớn còn cắm một thanh chiến thương, giống như là đang trấn áp cái gì sinh linh khủng bố. Dương Vũ cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, là huyết mạch tương liên cảm giác. Hắn nhịn không được thở nhẹ nói: tiểu tổ. Sau một khắc, có một bóng người từ trong hồ nước lăng không dậm chân mà đến. Chính là Dương Thái Hà không thể nghi ngờ. Vũ Nhi, sao ngươi lại tới đây? Dương Thái Hà nhìn xem Dương Vũ bôi qua một tia kinh hỉ nói: tiểu tổ lâu như vậy chưa hề đi ra, ta có chút lo lắng, cho nên tiến đến nhìn xem. Dương Vũ đáp, hắn phát hiện Dương Thái Hà thực lực quả nhiên tăng lên rất nhiều. Đạt đến cấp 5 Ngọc Nguyệt cảnh giới, càng có thần liên lực lượng quanh quẩn, xem ra thu hoạch rất lớn. Qua bao lâu, ở chỗ này thu được tổ tiên truyền thừa, một mực tại lĩnh hội võ đạo, cũng không biết thời gian. Dương Thái Hà cười nói, tiểu tổ có thu hoạch liền tốt, qua mấy chục năm mà thôi. Dương Vũ đáp, tiếp lấy hắn lại hỏi, mảnh này hồ đầm là thần cung chi địa a? Dương Thái Hà gật đầu nói, đây là thần cung chi địa, kia cự sơn hẳn là ma thần trái tim, ma khí vô cùng kinh khủng, đáng tiếc không phá được, nơi đó có thể sẽ dựng dục thần tàng, người đã đến vừa vặn, cùng một chỗ luyện hóa tiên tổ thần liên lực lượng, lại hợp lực hủy kia ma tâm, ngay tại hắn đem lời nói này cho tới khi nào xong thôi. Viên kia giống như núi ma tâm thế mà rách ra ra. Cường đại ma khí mãnh liệt mà động, có cường đại ma đạo chi lực hướng phía phá hư trấn áp tới. Có khuyển gọi thanh âm vang lên, ngay sau đó những này ma đạo lực lượng hết thảy bị một con to lớn vòng xoáy thôn phệ. Kia một thanh cắm ở ma tâm bên trên cái kia thanh chiến thương cướp lên. Tản mát ra vô tận thương đạo chiến ý. Hồ trung tâm đầm vô số thần liên lực lượng bộc phát, tạo thành vô cùng sức mạnh đáng sợ khí tràng. Tiên tổ thần liên lực lượng kích hoạt lên, lần này muốn lĩnh ngộ luyện hóa liền khó khăn. Dương Thái Hà lẩm bẩm nói, trên người hắn có thần liên lực lượng phóng xuất ra, ngăn cách thiên địa, che lại Dương Vũ, kia chó đen là lai lịch gì? Dương Thái Hà lại hỏi, người hầu của ta. Xem ra là bị nó chiếm ma tàng. Dương Vũ đáp, ngươi cái này tùy tùng lợi hại. Dương Thái Hà khen một tiếng, sau đó nhìn từ trên xuống dưới Dương Vũ hỏi, Vũ Nhi ngươi bây giờ là thực lực gì? Vì sao ta nhìn không thấu? Những năm gần đây hắn tiến bộ rất nhanh, nhưng cũng thấy không rõ Dương Vũ thực lực sâu cạn, không khỏi có chút giật mình. Tại hắn tiến chiến mộ thời điểm, Dương Vũ vẫn chỉ là thánh cảnh thực lực mà thôi. Ha ha, cùng tiểu tổ không kém bao nhiêu đâu. Dương Vũ cười một tiếng. Nói tiếp đi, tiểu tổ, ngươi mau đem những này thần liên luyện hóa. Tương lai có thể giúp ngươi đột phá chân thần cảnh giới. Dứt lời, hắn hướng thẳng đến những cái kia thần liên sơ hở vị trí bắt tới. Từng đạo tràn đầy lực sát thương thần liên bị túm tới. Dương Thái Hà há to miệng, hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người ở. Những này thần liên lực lượng đến cỡ nào cuồng bạo, hắn rõ ràng nhất bất quá. Dương Vũ tay không liền đem bọn chúng vồ tới. Phần này thực lực chỉ gần giống như hắn. Đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Dương Thái Hà cũng không phải bà mẹ người. Kích hoạt lên huyết mạch lực lượng. Lợi dụng lúc đầu thần liên lực lượng dính dấp những này thần liên lực lượng. Cả hai hợp nhất, bắt đầu cảm ngộ trong đó võ đạo. Dương Vũ cũng không để ý đến những võ đạo này. Hắn hướng phía xa xa tiểu hắc kêu lên. Tiểu hắc nhưng chớ đem ta tổ tiên chiến thương nuốt riêng. Gâu gâu, ai nói là các ngươi Dương gia tổ thương. Là bản tiên hoàng nhặt nhạnh chỗ tốt chi vật. Phẩm giai còn không thấp. Liền nhìn ngươi có tiếp hay không hả? Tiểu hắc khinh thường kêu một tiếng. Bay vút trở về. Một thanh tràn đầy sát phạt lực lượng bắn nhau hướng phía Dương Vũ đâm tới. Giống. Một đạo thú giống thanh âm vang lên. Một đầu to lớn huyền vũ từ đó xung kích mà hiện. Cuồn cuộn sóng biển hướng phía hắn bao trùm mà tới. Dương Vũ cảm nhận được nguy cơ. Điều động tất cả lực lượng ngưng tụ một tay nắm hướng phía cái này chiến thương bắt tới. Bàn tay của hắn cầm không được bị trực tiếp xuyên thủng. Đồng thời còn hướng lấy hắn ám sát mà tới. Bá đạo như vậy, Dương Vũ kinh quát một tiếng. Đem tiên căn chi lực điều động. Đem lực lượng lại lần nữa tăng lên. Lại một lần nữa chụp vào cái này chiến thương. Dương Vũ bị thanh này chiến thương đẩy ra trăm trượng xa. Bàn tay bị xuyên thủng, có máu tươi chảy ra.